Thế giới hoàn mỹ, chương 1774, vượt qua cực cảnh cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Tôn Ai chữ này sâu sắc đánh động Thạch Hạo, hắn tiếng lòng đều căng thẳng, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới đột phá đi tới, thế nhưng hắn biết hiện nay tốc độ tu luyện đã phi thường nghịch thiên, liên quan với Chí Tôn cái kia chính. Quả không thể một tha mà liền, hắn còn cần mài giũa, dù sao mới 20 mấy tuổi mà thôi, nhưng cũng đã đến. Độn nhất cảnh, này hoàn toàn đánh vỡ thần thoại truyền thuyết, có thể xưng tụng vang dội cổ kim, đã là truyền kỳ. Nếu như muốn tiến thêm một bước này có vẻ quá mức hư huyễn. Thế nhưng, chỉ cần có hy vọng, hắn liền muốn thử nghiệm, đồng ý đi xông vào. Một lần, trong thời gian ngắn nhất quật khởi. Thời gian không chờ hắn, hắn muốn nắm chặt đột phá. Hay là tiên vực có tuổi trẻ Chí Tôn đi, nhưng ở này hạ giới bên trong, ở mảnh này hoang vu nơi, muốn thành tựu Chí Tôn vị thật sự quá gian nan. Từ xưa đến nay, cửu thiên thập địa Chí Tôn là có thể đếm ra. Sư phụ, ngươi vẫn đúng là muốn trở thành Chí Tôn à, ngươi mới bao lớn? Ta, nghe nói, ngày xưa tối tuổi trẻ Chí Tôn cũng đến lớn hơn ngươi trên một đoạn dài, không phải có câu nói sao, xưng tôn làm tổ, đó là lão gia hỏa nhóm. Lĩnh vực, Xích Long nói rằng, ngươi có phải là cùng này hai cái lão già ngốc thời gian quá dài, làm sao? Như thế lại nhài, Thạch Hạo câu nói đầu tiên đem hắn mặt sau lời nói đều cho chặn lại trở lại. Hư thần giới, hoàn toàn yên tĩnh, này một giới người cũng không biết thượng. Giới sinh linh mạnh mẽ đã hạ giới mà tới. Xích Long dẫn đường, nhanh chóng đến chỗ cần đến. Ồ, có chút ý nghĩa. Thạch Hạo khá là kinh ngạc. Khối khu vực này rất không bình thường, đi lại ở trong đầm lầy, trong thiên. Địa ảm đạm, sương mù cuồn cuộn. Miệng mũi bên trong truyền đến từng trận mục nát mùi vị, đây là hư thần giới. Thế nhưng từ cảm quan tới nói, đi theo thế giới chân thực không có bất kỳ khác biệt gì, mảnh này đầm lầy khu vực khiến người ta có loại cảm giác buồn nôn, nhìn thấy những kia cảnh vật khiến người ta muốn ói. Bởi vì, chỗ này quá bất nhất giống như, ở này trong đầm lầy, có một vũng lại, một vũng đầm nước nhìn kỹ đều mang theo màu đỏ tươi, đó là dòng máu. Ở nước bùn bên trong, có mục nát xương sọ, có mang theo tơ máu cánh tay các loại, xì xì, Xích Long một chân dẫm xuống, từ bùn nhão bên trong bốc lên mấy viên con. Người, mang theo mùi hôi, hủ vị sông trời. Ta nói, người này tu vị đều tu luyện đi nơi nào? Liền bước đi đều sẽ không? Đi rồi chưa? Thạch Hạo trách mắng. Đối với cái này đệ tử, hắn cũng thật là xưa nay không khách khí quá, nói quở. Trách liền quở trách đương nhiên. Tình cờ cũng sẽ lớn tốt bên trong mang, theo ba viên ngọt tảo, chỗ này cầm cố tu vị ta không có cách nào dùng khinh thân thuật đi ở mặt. Trên tự nhiên sẽ lún xuống, Xích Long không phục, nhưng là khi hắn quay đầu lại giờ, lại lập tức choáng váng, Thạch Hạo thân. Thể nhẹ nhàng, đạp ở nước bùn trên, không dính một hạt bụi, dày trắng như, tiết mà sạch sẽ, không có một ít hủ chất. Đây là vì sao, hắn từng đem hết toàn lực cũng không có cách nào làm được, đã xác định vùng. Không gian này cấm chế tất cả pháp nói, hết thảy sinh linh đều cùng phàm nhân. Giống như vậy, đi nhầm vào trong đó, đem mất đi đạo hạnh. Nhưng là, hiện tại nhìn thấy, đối với hắn xung kích không nhỏ, cái này tiện. Nghi sư phụ bình yên vô sự. Ngươi, làm thế nào đến? Xích Long không rõ, bất quá hắn cũng nhìn thấy, Thạch Hạo hơn nửa cũng chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể làm đến một bước này, cũng không thể ngự không mà đi. Soạt. Thạch Hạo dưới chân phát sáng, đủ tâm bay ra ba tấc thần mang, để hắn cách mặt. Đất cao ba tấc, hết thảy mục nát thịt cùng cốt đều cùng bàn chân của hắn cách. Biệt, khiến cho Xích Long lại là cả kinh. Đây là một chỗ hiếm thấy mài rũa nơi, người nhưng không quý trọng, nếu như. Người có thể làm được cách mặt đất cao một tấc liền đủ để hoành hành cùng thế. Hệ bên trong, Thạch Hạo nói rằng, hắn nói rất trịnh trọng, cũng rất nghiêm túc bởi vì hắn thật sự nhìn ra rồi. Nơi này cực kỳ phi phàm, vận dụng một thân đạo hạnh đi chống lại mới có thể làm đến một bước này. Ở đây, nếu là nguyên truyền pháp lực nhất định phải toàn lực ứng phó mới có. Thể không việc gì, bốn phương tám hướng vô hình sân vực sẽ đè ép mà đến. Dường như ma thạch ép ở trên người giống như vậy, rèn luyện tinh hồn cùng. Thân, xoạt xoạt xoạt, Cát Cô nhìn thấy Thạch Hạo bên ngoài thân ánh kiếm bắn ra bốn phía, có kiếm. Khí ở chém đánh hắn, mà hắn nhưng bình yên vô sự. Đây là Chí Tôn đại chiến nơi, ngươi nhìn thấy không, trên đất xương đều chí. Cường giả chết đi sau lưu, từng có một ít sinh linh tiến hành đỉnh cao nguyên. Thần đại chiến, cuối cùng dẫn đến nơi này rách nát khắp trốn. Ở hoàn cảnh này, Bên trong, đối với ta vai lứa tới nói, là tốt nhất sân thí luyện. Thạch Hạo giáo huấn mình đệ tử. Xích Long tuy rằng muốn há mồm, thế nhưng là bác bỏ không là cái gì, chỉ có thể trầm mặc, sau đó vận chuyển pháp lực tiến hành đối kháng. Cuối cùng, hắn cách mặt đất hơn nửa thốn cao, tiếp cận một tấc nơi, thế. Nhưng trên đầu đã thấy mồ hôi, rất là vất vả. Nhìn thấy chênh lệch sao, ngươi theo ta chênh lệch hai cái cấp độ. Thạch Hạo không một chút nào khách khí, đồng thời một bộ rào rạt đắc ý, cực kỳ tự yêu mình dáng vẻ. Cái này tư thái, có thể nói không hề làm sư phụ dáng vẻ, thấy thế nào cũng giống như là ở hiện ra chứ, có như vậy làm sư phụ sao? Xích Long tức giận, sắc mặt rất khó nhìn, nắm khinh thường nhìn hắn. Trên thực tế, Thạch Hạo tương đương thanh tú, tuy rằng hai mươi mấy tuổi thế. Nhưng từ khi tu luyện thành công tới nay, dung mạo không làm sao biến hóa. Ngoại trừ thân cao thon dài ở ngoài, khuôn mặt thật sự như mười mấy tuổi thiếu. Niên giống như vậy, non nớt mà người xúc vô hại. Hơn nữa hắn ở nơi đó hả hê, thấy thế nào cũng giống như là một cái hân hoan. Vui sướng thiếu niên, liền không hề có một chút dáng vẻ lão thành. Sư phụ ta nghe nói ngươi cũng là toán một cái cao nhân, ở biên hoang đại. Chiến bên trong, các loại thâm trầm, làm sao đến ta chỗ này liền như vậy khuôn. Mặt đáng ghét, Xích Long lời nói mang gai. Kết quả, hắn trực tiếp bị Thạch Hạo một chân đá bay ra ngoài, nói. Thành thật tu luyện, khu vực này đem cường giả cấp độ cho lộ ra đi ra. Ngươi xem ngươi mình ở đâu cái cấp độ. Y theo Thạch Hạo từng nói, chân rời đi mục nát, không bị bùn nhão chạm đến. Lòng bàn chân sinh linh, rồi mới miễn cưỡng xem như là vượt qua cực cảnh, là. Một cái nhân vật ngất trời. Ngài là khen ta đây, vẫn là khuếch đại ngài mình đây. Xích Long mắt trợn trắng. Bởi vì, hắn mới cách mặt đất hơn nửa thốn cao, đem hết toàn lực cũng chỉ có. Một tấc mà Thạch Hạo lại cách mặt đất cao ba tấc, đây chẳng phải là nói so. Với vượt qua cực cảnh người còn mạnh hai cái cấp độ. Đến chỗ cần đến, khối khu vực này tinh lực lượn lờ, đầm lầy là màu đỏ tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đất chính là bùn vẫn là huyết tương. Căn bản không nhận rõ, khiến cho người càng phát không thoải mái. Ở nơi này, Xích Long đầu đầy mồ hôi, cả người cùng ướt đẫm giống như vậy, hắn. Không khuất phục cùng Thạch Hạo như thế ở vận công, chống lại loại kia áp lực. Vô hình, thế nhưng, thật sự quá vất vả, hắn có chút không chịu nổi. Ngoan, chớ miễn cưỡng. Thạch Hạo vỗ vỗ bả vai của hắn. Phốc, Xích Long bị hắn như thế vỗ một cái, hai chân nhất thời bước vào thịt nát bên. Trong, tức giận hắn phẫn nộ trừng mắt hai mắt thế nhưng không có biện. Pháp gì, cái này bất lương sư phụ không cần thiết chút nào. Rất nhanh, Thạch Hạo lộ ra sắc mặt khác thường, hắn nhìn thấy một chút cố. Nhân, ở phía trước sương mù khu vực bên trong, lẫn nhau phân tán, dường như. Người mù giống như đang tìm kiếm cái gì. Bọn họ đang tìm ra đường, hai cái lão đầu tử nói, sau khi tiến vào sẽ lạc. Lối, sư phụ ngươi dám vào đi không? Xích Long không có ý tốt khuyến khích, có chút khiêu khích mùi vị. Vèo. Sau một khắc cát cô rõ ràng cái gì gọi là mua dây buộc mình, cũng biết người. Sư phụ này đến có cỡ nào bất lương. Thạch Hạo một cái mang theo cổ của hắn. Trực tiếp cho ném vào đi tới. Phù phù, ai u, Xích Long bị đập vào huyết sắc trong vũng bùn, theo người đụng vào nhau, hai. Người đồng thời kêu lên. Thằng nhóc con, ngươi từ đâu tới, ngươi nhà đại nhân không dạy dỗ ngươi đi. Đường nào vậy sao? Đó là một người trung niên, hỏa khí rất lớn, vung lên lòng bàn tay, liền yếu. Phách hạ lai, kết quả, Xích Long hỏa khí so với hắn còn lớn hơn, gào một tiếng, đi sau mà. Đến trước một phát bắt được hắn cánh tay kia, răng rắc một tiếng, đánh gãy. Cái đó xương cánh tay, bị tiện nghi sư phụ làm bao cát như thế ném vào đến, làm thịt nát tung tóe. Xích Long nín một bụng lửa, tự nhiên tính khí lớn cực kỳ. Đùng, cuối cùng, hắn đem người này đập bay trên đất lại mạnh mẽ đạp mấy phát lúc. Này mới thoáng thở ra một hơi. Cách đó không xa, sương mù bên ngoài, Thạch Hạo xem say sưa ngon lành, hắn ánh. Mắt hừng hực bởi vì nhìn thấy mấy người đều là. Cố nhân, bị Xích Long đập. Bay cái kia, là Tam Thiên Châu một vị đại giáo trưởng lão. Kết quả, liền như. Thế bị chỉnh đốn một trận. Tiên điện người có tới không, nếu là nhìn thấy, ta không phải ninh sống các. Ngươi không thể, Thạch Hạo bất chấp, hắn ở tìm kiếm, ở chung quanh tìm những người kia. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một cái người quen, hẳn là xưng hô nàng vì là Nguyệt. Thiền vẫn là Thanh Y đây. Nàng Bạch Y Thắng Tuyết đang ở nơi đó rất hoang. Mang tìm kiếm, phàm là đi vào người cũng phải lạc đường, không thấy được đường về. Nữ, đánh cướp, Thạch Hạo tâm tình rất tốt, đứng sương mù khu vực biên giới, hướng về phía. Này Thanh Lệ cảm động bóng người hô. Ai, xưng hô Thanh Y cũng được, gọi là Nguyệt Thiền cũng được, hiện nay hai người. Bước đầu dung hợp, nàng rất giật mình, ở nơi đó đề phòng, ở sương mù bên trong. Tìm kiếm này ngả ngớn kẻ địch, xem người cũng không có cái gì, vừa không cách nào bảo, lại không có gì lạ. Chân, cũng chỉ còn sót lại sắc đi, vậy thì cướp một cái. Thạch Hạo cười vui vẻ, thăm dò một cánh tay, về phía trước chộp tới. Cách Trương.